bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, Kim Tiên xuất thủ. Đối cứng Kim Tiên, đều có thể thử một lần. Chư giới sinh tử luân hiện, nguyên một đám chân tiên liên tiếp vẫn lạc. Uy lực vô cùng cường đại, hung hăng rung động một nhóm lớn long gia chân tiên, làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Ông trời của ta, cái này, đây là cái gì năng lực? Hỗn độn thần ma thể thần thông? Đáng chết, cái này hỗn độn thần ma thể thần thông làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? Mỗi một cái chân tiên đều tại cuồng nuốt nước miếng, nhưng sở cuồng nhân công kích lại không có vì vậy mà ngừng. Trong mắt của hắn hiện ra lãnh ý, đưa tay ở giữa, sau lưng có một gốc mọc ra 9 chiếc lá kiếm thảo hiện lên. Cây cỏ nhất động, to đại giống như dãy núi kiếm khí hoành không chém ra. Như muốn chém xuống ngôi sao đầy trời. Chính là thanh diệp kiếm đồng thần thông. Thảo kiếm quyết thi triển. Kiếm khí xé rách không gian. Trảm lạc tinh thần. Nguyên một đám chân tiên nhìn lấy đập vào mặt kiếm khí. Hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ thôi động tiên khí. Thôi động tiên pháp. Thôi động thần thông. Thiêu đốt thể nội long huyết. Dùng hết các loại thủ đoạn, chống cự lấy kiếm khí. Nhưng là thời khắc này sở cuồng nhân, thật sự là quá cường đại. Cửu phẩm chân tiên tu vi tăng thêm cái này chí tôn tiên thể thần thông. Căn bản cũng không phải là tầm thường chân tiên có thể ngăn cản. Cho dù là cùng là cửu phẩm chân tiên ngăn cản lên cũng là quá sức. Có thể ngăn lại kiếm khí không có mấy cái. Phần lớn chân tiên, đều là bị kiếm khí chảm rơi. Nương theo lấy nguyên một đám chân tiên từ giữa không trung như mưa rơi xuống. Toàn thành người đều thấy choáng mắt. Trảm long ra đệ tử như cắt rau một dạng. Làm sao hiện tại trảm chân tiên cũng là như thế. Gia hỏa này, đến tột cùng là biến thái đến mức nào a? Không có xuất toàn lực. Lúc đó hắn cùng chúng ta nhất chiến. Tuyệt đối không dùng toàn lực. Thậm chí, khả năng liền một nửa thực lực đều vô dụng đến đi. Băng Tàm như tuyết nhìn lấy sở cuồng nhân, trong đôi mắt đẹp, mang theo rung động, mà long ra bên trong. Rất nhiều chân tiên nhìn lấy tình cảnh này, lại là nguyên một đám kinh dị vô cùng. Nhìn lấy sở cuồng nhân, dường như nhìn lấy một cái quái vật. Trên thế giới này lại có dạng này yêu nghiệt. Cái thế yêu nghiệt, tuyệt đối cái thế yêu nghiệt a. Chặt chân tiên, lại là không hề khó khăn. Trừ phi là đồng dạng là cửu phẩm chân tiên cái thế yêu nghiệt. Nếu không, không người là đối thủ của hắn a. Long gia đám chân tiên sợ, ào ào nhanh lùi lại, không dám tiếp tục ra tay. Nhưng bọn hắn không xuất thủ, không có nghĩa là sở cuồng nhân sẽ bỏ qua bọn họ. Hắn giờ phút này, đã hóa thành tử thần. Kiếm chỉ nhất động, chính là vô cùng bàng bạc kiếm khí bao phủ mà ra. Trụ chi kiếm. Bạo ngược, trụ chi kiếm, bá lâm, trụ chi kiếm, vô đạo, kiếm quyết tiếp liền thi triển, hợp đạo chi pháp, tiên huy tươi sáng, uy thế lay động cửu thiên thập địa. Thời khắc này sở cuồng nhân, giống như vô thượng tiên vương, cổ lão thần ma, quét ngang hết thảy, chỗ đến, chỉ có kêu rên thanh âm, tuấn giật như tiên, làm việc sự tình, lại so ác quỷ tu la còn muốn làm cho người sợ hãi. Mà từ đầu tới đuôi giết hại, đều là không cách nào khiến sở cuồng nhân có chỗ động dung. Sắc mặt của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đáng chết, sở cuồng nhân, ta cùng ngươi không đội trời chung. Long ra bên trong, một cái kim tiên nhìn lấy không ngừng vẫn lạc long ra tử đệ. Hắn giận không nhịn nổi, lúc này đúng là không để ý nhân quả phản phệ ảnh hưởng. Cưỡng ép hướng sở cuồng nhân xuất thủ. Kim tiên xuất thủ, uy thế mạnh, lay động đất trời, nhất trưởng oanh ra, một đạo kim sắc long ảnh lôi cuốn lấy đạo văn, ẩn chứa nồng đậm kim tính, hướng về sở cuồng nhân cắn xé mà đi. Thấy cảnh này, mọi người xôn xao, kim tiên xuất thủ, sở cuồng nhân, chết chắc, kim tiên cùng chân tiên, kém một chữ, lại là một trời một vực, từ xưa đến nay. Còn không có mấy người có thể lấy chân tiên chiến thắng kim tiên ví dụ đây. Mà long gia chủ kiến hình, sắc mặt cũng là vui vẻ. Tứ trưởng lão,